10. Thất niệm. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này đối với người thất niệm, không tỉnh giác, rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? Ngủ một cách khổ sở, thức dậy một cách khổ sở, thấy ác mộng, chư thiên không phòng hộ, bất tịnh chảy ra, mộng tinh, di tinh. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này đối với người thất niệm, không tỉnh giác, rơi vào giấc ngủ. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? Ngủ một cách ngon lành, thức dậy một cách ngon lành, không thấy ác mộng, chư thiên phòng hộ, bất tịnh không chảy ra. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ. Chúng ta mới học qua cái kinh 210. Đấy. 210 là sao? Đó, kinh 210 gọi là cái kinh gọi là kinh thất niệm. Kinh thất niệm có nghĩa là làm mà không biết mình làm cái gì thì gọi là thất niệm. Đó là định nghĩa mà cực kỳ nôm na bình dân mà nhà quê mà tôi cho là dễ hiểu nhất. À, thất niệm có nghĩa là mình làm mà mình không biết mình làm thì gọi là thất niệm. Các vị thử tưởng tượng giùm tôi, khi mà các vị đưa cái bàn chân trần của các vị xuống dưới nước, xuống dưới một cái chỗ mà mình nghi ngờ là nó có miếng chai kẽm gai ha, có gai nhọn ở dưới đó. Khi mình nghi như vậy, mình đưa cái bàn chân xuống, mình đưa bằng một cái sự cẩn trọng và tỉnh thức như thế nào, thì cái đó chính là niệm. Hiểu nôm na như vậy, tức là luôn luôn là biết rõ mình đang làm cái gì. Hoặc khi mà các vị thò tay để nhặt một cái gì đó trong cái lò lửa đang cháy, thì các vị thò vào bằng tất cả sự tỉnh táo, bằng tất cả cái sự cẩn trọng, thì cái đó được gọi là chánh niệm nha. Mình hiểu nôm na như vậy đó, thì cái chánh niệm là gì? Là nghĩa là làm cái gì thì biết rất là rõ từng thứ đang diễn ra, đang xảy ra, đang hiện hữu, đang có mặt lúc đó, thì cái đó được gọi là niệm. Đây cũng là lý do vì đâu mà trong tiếng Tàu á, cái chữ niệm họ viết là chữ kim á, ở trên là chữ tâm ở dưới. Kim là bây giờ, tâm là cái lòng, cái ý của mình á, cái biết của mình á. Niệm ở đây có nghĩa là cái tâm mà biết cái nó đang xảy ra, đó gọi là niệm. Đó là định nghĩa trên cái mặt linguistic, mặt gọi là ngữ học. Nhưng mà trong tiếng Phạn thì chữ niệm nó ghê hơn như vậy. Ở trong tiếng Phạn đó, cái chữ niệm chuyển nó từ cái chữ sati. Sati nó từ cái căn là sao, có nghĩa là nhớ. Nhớ là sao ta? Nhớ có nghĩa là mình nói là mình niệm, nhưng mà thật ra cái mà mình ghi nhận được là trôi qua, thì cái dòng chảy tâm thức nó vốn dĩ sanh diệt liên tục với một cái tốc độ không tưởng nha, tốc độ nhanh lắm. Không tưởng cái này có nghĩa là mình không có tài nào mình dung được hết nha, thậm chí mình không tin luôn thì gọi là không tưởng nha, không tin nổi gọi là không tưởng. Thì tốc độ tâm thức nó sanh diệt rất là nhanh, cho nên khi mà mình gọi là tỉnh táo, tỉnh thức biết rõ mình để mà mình thực hiện một cái việc gì đó, thì khi mình nói theo bằng cái ngôn ngữ khái niệm nhận thức từ ngữ thông thường của thế gian đó, thì mình nói là niệm, cái là mình biết cái đang, chữ đang này gạch dưới, đang xảy ra, đang diễn ra, đang được thực hiện. Nhưng mà theo cái tinh thần Phật pháp thì niệm có nghĩa là mình ghi nhận, mình chỉ kịp ghi nhận cái nó vừa xảy ra thôi, chứ không thể nào đang xảy ra được hết nha. Đó, chúng tôi hơi mất thời giờ cho cái chữ niệm để cho bà con nghe một lần, mốt tôi không có nhắc nữa nha. Rồi tiếp theo đó là bây giờ mình nói là ở đây ngày dạy rằng đó, đối với cái người mà đi ngủ á, ha, cái người đi đọc một giấc ngủ ngày hay là ngủ đêm gì cũng cần biết, mà ngủ thất niệm á, thì họ sẽ gọi là bị những cái điều là không có hay như sao. Cái điều thứ nhất á, là trước khi mình ngủ mà mình không có chánh niệm á, tức là không có biết rõ là mình đang nằm, không biết rõ là mình đang buồn ngủ nha, không biết rõ là hai bàn tay để ở đâu, không biết rõ là mình đang là đi vào giấc ngủ bằng cảm giác, cảm xúc, tâm trạng như thế nào, thì đó được gọi là thất niệm. Nhớ nha, ngủ bằng chánh niệm có nghĩa là mình biết rõ là mình đang nằm với tâm trạng, với cảm xúc, cảm giác như thế nào, đó. Dễ chịu hay khó chịu, thiện hay bất thiện, biết rõ thì đó được gọi là ngủ bằng, đi vào giấc ngủ bằng chánh niệm. Còn cái kẻ nào mà đi ngủ mà không có được như vậy, tức là thấy muốn là cái nhà nó vừa một cái đùng như là một cái xác chết, thì rất có thể người ấy sẽ phải bị những cái điều sau đây. Một là cái giấc ngủ không có được là thoải mái, trong đây ngày dịch là ngủ một cách khổ sở đó, không có cách thoải mái, gọi là đúc khăn supati. Supati là ngủ, đúc khăn là ngủ một cách gọi là vất vả, ngủ một cách không có thoải mái. Ngày Minh Châu dịch là ngủ một cách khổ sở. Và cái điều này mình cũng phải tin là chính vì mình ngủ không có chánh niệm á, trừ khi mình kê cái tai lên, nó cắn cái tai đó, nó bị nghẹn máu rồi nằm ác mộng thấy tùm lum hết. Trong chú giải giải thích rõ như vậy, ngủ mà không có chánh niệm thì nó chúng ta sẽ làm đủ cách đủ chuyện để mà mình nằm ác mộng. Trong khi cái người mà trước khi đi vào giấc ngủ mà quan sát, chưa quan sát giường ngủ, gối chăn đàng hoàng, quan sát tư thế rồi nhìn rõ cái tâm trạng cảm xúc của mình á, tôi biết tôi kể ra các vị thấy dài dòng, nhưng mà nếu các vị sống chánh niệm thì các vị sẽ tuyệt đối đồng ý với tôi, chánh niệm là như vậy. Có nghĩa là một người có ý tứ đó thì họ làm cái gì họ cũng ngó trước trông sau. Thì giấc ngủ của người có chánh niệm, của một hành giả cũng vậy. Tức là sẵn đây cho tôi mở mặt tôi nói một chút, tôi tuyệt đối thiết tha mong mỏi chúng ta sẽ có một cái thiền viện với những cái thiền thất mà trong đó nó là không có bàn tủ giường ghế mà lùm xùm bùng, chỉ có một cái giường mà nó kim tủ. Các bà con hiểu không ta? Cái giường mà kim tủ có nghĩa là cái mặt giường nó chính là cái nắp tủ có gắn bản lề, mình mở lên thì bao nhiêu chăn đệm mùng mền mình để hết ở dưới. Khi bà con đến đó, thì bà con khi mình đó bà con đi, bà con trong chỗ thiền viện mình sẽ có máy giặt và máy sấy, chứ không có màn mà treo cái cờ quốc tế vòng vòng trong đó, ba cái cờ lớn cờ nhỏ, tôi kỵ lắm, cái cờ quốc tế là tôi không chơi nha. Có máy giấy sấy máy giặt, xong xuôi trước khi đi bà con sấy giặt khô sạch bà con để trong đó, thì cái người sau họ tới họ chỉ dở lên họ moi ra. Và trong phòng á, hành lý của mỗi hành giả chúng tôi quy định, chúng tôi sẽ viết một cái thông cáo là chỉ có 30 kg, bởi vì tất thảy hành giả đến thiền viện đều là dân đi máy bay, thì là máy bay nó cho một cái carry on xách tay 10 kg và một cái check in 20 kg là 30 kg, thì quý vị chỉ mang vào đó một hai cái đó, tất cả chất được bao nhiêu chất, bước vào thiền thất chỉ có một cái chai nước, một cái chai nước lạnh, chai nước suối, với nhiều lắm á, là một chai lọ thuốc chữa bệnh hay gì đó. Và chúng ta sẽ có một cái lobby, có một cái lounge để mà bà con mai chiều ai muốn uống, uống cà phê, muốn uống sữa, muốn uống trà gì đó thì xuống dưới, người đặc biệt là trong phòng phải trống đó. Và đi khi đi vào giấc ngủ mỗi đêm trước khi hành thiền và trước khi ngủ, các vị sướng nó không có làm gì hết, các vị chỉ đảo mắt coi có cái gì cần phải làm hay không, cửa nẻo tắt đèn xong, không có lo cái gì hết. Ở Philippines khí hậu không có khắc nghiệt, không có đến mức mà phải xài máy sưởi hay là máy lạnh, không. Còn vạn bất đắc dĩ bà con nào có vấn đề thì chúng tôi sẽ tha từ ở bên châu Âu về cái loại mà máy sưởi xách tay, nó gọn lắm, nó bằng cái vali nhỏ mình vậy đó, nó như bằng cái vali carry-on, nó tổng trọng lượng nó là khoảng 10 kg trở lại, rất là gọn. Cái nếu mà đêm hôm lạnh thì bà con chỉ ghim nó lên là chút xíu sau để cái nước sôi trong đó nó sẽ sâu lên bà con sưởi nha. Nhưng mà tôi đi lạc đề là bởi vì tôi đang nhắc đến vấn đề ngủ. Mình muốn có chánh niệm thì làm ơn mình dọn dẹp hai chỗ giùm. Làm ơn, nếu mà ghi được cái này tôi cảm ơn. Muốn có chánh niệm đó làm ơn á, dọn dẹp hai chỗ này giùm. Thứ nhất là dọn cái tâm, bớt đi những cái bận lòng, những cái bận rộn không cần thiết, những cái không đáng nhớ, những cái làm khổ mình không có nhớ đó. Thứ nhất là dọn lòng nha, cho nó sạch, không có để mà tùm lum hết trơn, nên nhớ quà cáp sinh nhật rồi nhớ chuyện email điện thoại tin nhắn thương người này giận người kia ghét người nọ con bà đó, phải chửi cho nó biết mình không chửi nó nói mình hèn, nó nói mình ngu, rồi cái bà kia phải gửi lời cảm ơn rồi nhỏ rồi sinh nhật ông kia dỗ rồi thôi nôi đầy tháng tân gia. Ôi, cái đầu mà chứa quá nhiều thứ như vậy thì tôi xin hứa các vị không có kiếp nào mà chánh niệm được. Đây, thứ nhất là phải là dọn ở trong cho nó sạch. Thứ hai là dọn ở ngoài. Có nghĩa là hạn chế cái nhu cầu ăn mặc và sinh hoạt. Trong phòng cái gì nó không cần thiết, làm ơn có can đảm. Chữ can đảm này được viết bằng mực đỏ có gạch dưới nha. Can đảm viết bằng mực đỏ có gạch dưới. Chúng ta phải can đảm bỏ đi những thứ không thật sự cần thiết. Để gì? Để con mắt của mình không nhìn những thứ cần không, những thứ không cần thiết. Lỗ mũi mình nó không phải nghe những cái mùi không thật sự cần thiết. Đấy. Trong phòng ít đồ thì con mắt nó bị nó được khỏe, và ít đồ thì ít bụi, ít đồ không có gián, không có chuột, không có rắn. Ít đồ thì mình không có bị vướng tay, không có bị vướng chân. Đấy, cho nên ở trong là lòng là phải bớt những cái chuyện bận tâm. Mà ở ngoài thì từ trang phục đơn giản đến vật dụng cũng hạn chế, tiết giảm tối đa. Thì tôi hứa với quý vị, chánh niệm nó lên vun vút nha. Còn đằng này các vị không thay đổi nếp sống mà các vị muốn có chánh niệm thì tôi xin chết cho các vị coi, không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ có. Tôi chết dễ hơn là quý vị có chánh niệm, là bởi vì không có. Các vị phải dọn sạch trong lòng, trống trống sạch. Và tiếng Pali gọi là gì? Palipo thật. Pa li bồ đề. Tiếng Hán dịch là quái niệm nha. Quái niệm tức là những bận lòng, những bận, những mối, phải là những mối, là những mối bận lòng, nhớ nha, bận lòng. Cho nên hạn chế được càng nhiều càng tốt những cái mối bận lòng trong và ngoài, thuộc trong cái đời sống mình, trong và ngoài nha. Rồi thì có đời sống chánh niệm đó thì ngủ một cách an lạc, đi vào giấc ngủ một cách an lạc và thức dậy cũng thoải mái an lạc. Không có thấy ác mộng. Và chư thiên luôn hộ trì mình. Và cái cuối cùng đối với nam giới đó, thì không có bị gọi là di mộng, không có bị di mộng tinh. Cái đó là cái ngọc, cái đó là ngọc của nam, mà đó là sức khỏe, đó là cái gốc của gọi là bên hình lão giáo nó kêu là tinh khí thần đó. Thì cái đó là cái khí, thì cái đó là cái sức khỏe, cái nguồn gốc sức khỏe, gọi là cái ngọc quý trong cái sức khỏe của nam giới. Thì tổng cộng là cái này tôi không nói nhiều nha. Thì tổng cộng là mình khi mình ngủ có chánh niệm á thì mình ngủ một cách an lạc thoải mái, thức dậy cũng an lạc thoải mái, không thấy ác mộng, chư thiên hộ trì mình, và mình cũng không bị cái chuyện tào lao đó. Còn ngược lại đó, bị ngược lại đó, thì nếu mình đi vào giấc ngủ một cách thất niệm á thì bản thân mình á là phải đối diện với nhiều thứ bất trắc. Khi mình ngủ niệm, mình không quan sát cái tư thế nằm, không quan sát giường chõng, không quan sát đèn đóm cửa nẻo bếp ga, các vị thấy không, là chỉ có chết là cái chắc. Còn người có chánh niệm là trước khi ngủ là họ phải lo cái vòng ngoài, rồi bắt đầu họ lo tới cái giường, rồi họ lo tới cái tâm của họ, rồi họ mới đi vào giấc ngủ. Đã đi vào giấc ngủ là nó phải ngon, phải quất một phát là cho tới sáng. Trừ mấy người mà bị đau sau hè đó, là có như một đêm đi 3-4 lần thì đó là chuyện khác nha. Rồi đau sau hè đó, đau lưng đó. Rồi ở đây cũng là vì lòng đại bi mà ngài dạy cho đệ tử từng điều từng điều từng điều nha. Rồi rồi tiếp theo, bây giờ biết mấy giờ rồi, bây giờ là... rồi phải nghỉ chứ, phải nghỉ mấy giờ rồi, giảng thử thôi. Ngày mai là cái cô này cũng ghi là 9:24 là sao ta? Alo, 9:24 là sao? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thì ngày mà xin hỏi bà con, ngày mai là Noel bên bên Thụy Sĩ đó, không biết bên đó là cái gì sao, tôi không biết. Mấy người bên Mỹ, rồi mấy người bên bên châu Á, bên Úc, bên Bắc Âu, không biết là, rồi tôi nghĩ chắc học đi. Bởi vì mình là chùa chứ đâu phải chúa đâu nha. Trưa nay tôi có đọc một câu chuyện mà tôi thấy tôi cũng xúc động, là có một cái ông linh mục già, ông kể, ông nói trời ơi, chỉ vì cái thổ âm á, mà không ít cái giáo dân trong trong cái giáo xứ ông hiểu lầm nhau. Hỏi một cái bà cụ mà người Bắc mà cầu kinh chúa là con xin là nại chúa, nại cha, nại mẹ, rồi con xin đặt mình dưới chúa, đặt mình đó, đặt mình với chúa, rồi con xin hướng lòng về chúa. Noel mà mấy cái dân Bắc mà cầu nguyện cũng ngéo, mà rung rung là hy vọng không có, nhưng mà thấy cái chuyện bình thường, cái đó là thổ âm đâu. Xin đặt niềm dưới Chúa, cũng xin hướng nồng về Chúa. Vậy làm gì làm mà các vị có hướng nồng về đâu đi nữa thì ngày mai mình cũng vẫn không bình thường. À, bởi vì mình không biết là mình sống được bao lâu, học được một ngày, tôi dạy mình một ngày thì vui một ngày. À quên, trong cái thông báo của tôi có nói rằng tôi sẽ một năm về đó là từ 3 cho tới 6 tháng về thiền viện. Mỗi ngày thì bà con vẫn gọi là ngồi thiền bình thường với giờ giấc bình thường, nhưng mà tôi chỉ một ngày tôi có 2 tiếng đồng hồ làm việc với hành giả, có nghĩa là mình sẽ đào sâu 5 cái bộ kinh. À, là chú giải bộ pháp tụ của và bộ phân tích của tức là bộ Atasalini và bộ gọi là Sammo Vinodeni của Ati Đàm. À, rồi một bộ Patisamthida và hai cái cuốn Nít Đê Sa của tiểu bộ, tổng cộng là 5 bộ kinh. 5 bộ kinh này được xem là gọi là cẩm nang bảo bối thiền tông của Phật giáo Nam truyền về Vipassana. Thì mỗi ngày như vậy tôi sẽ bỏ ra 2 giờ hồ nói chuyện với bà con về một chương. Thì nếu mà tuổi trời gọi là của tôi không ngắn thì trong suốt mấy năm ở đó và chúng ta sẽ cùng nhau gọi là làm việc cho xong 5 bộ đó. Và dĩ nhiên là 5 bộ đó tôi chia sẻ với bà con theo cái cách gọi là trực diện. Trực diện dĩ tâm truyền tâm, chứ còn không có mà lên mạng ập tiếng đó là bên đó thì chắc hơi khó nha. À, mong là bà con mình hỗ trợ. Và sẵn đây cho tôi nói này, nói nhỏ nhỏ đừng nói ai nghe nha. Tôi vui quá sức vui mà nước mắt chảy vàng giụa. Vui là vì có quá nhiều người, đến hôm nay là đã có trên 30 người đó là xin về cắt cóc, đó làm cho tôi vui quá. Mà tôi nước mắt vàng giụa là người ta khoái cắt cóc mà quên, họ quên là biết cắt cóc ở đâu, bây giờ đất thì không ai mua hết. Thì tôi mới nhắc họ vậy chứ, tôi nhắc khéo, tôi hỏi có biết cái bài mà chư thiên ngữ trên hư không không? Địa cầu thường ngữ rõ thông mọi điều, có nghĩa là quý vị là cắt cóc trên hư không chứ còn dưới đất làm gì có cóc. Mà thương quá, ai cũng ham cất mà mới cất ở đâu. Thì tôi nói chắc tôi cất cái gì làm cái cốc, rồi tôi đứng tôi gánh thì gánh lên lưng tôi chứ đất đâu còn có. Mình chưa có miếng đất chọi chim mà cứ ai cũng dễ trơn á. Cô dâu thì hôm nay chịu bỏ tiền ra cưới mà ai cũng đòi động phòng kiểu này thiệt ăn gian. Ok, chúc các vị một ngày vui, hẹn gặp lại lần nhau nha ngày mai. Okay.